Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 168, bùa hộ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn và Chu Dự đang ngồi trên sofa trò chuyện, trước mặt bỗng nhiên phủ xuống một bóng người, không khí tràn ngập mùi nước hoa bon no chín, pha trộn giữa long diên hương, rêu đất, vị cay nồng của quế và nghệ tây, đậm đặc đến mức khiến người ta choáng ngợp. Lê Mạn không nhịn được mà che mũi hắt xì một cái. Cô vốn không quá nhạy cảm với mùi hương, hương trà bạc hà trên người Tống Khinh Thần luôn khiến cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hương trầm gỗ mun của Diệp Quân Giật lại đem đến cho cô cảm giác an tâm. Còn mùi hương gần trong gang tấc này, rõ ràng là loại nước hoa đắt tiền chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu để thể hiện phong cách riêng, nhưng cô chỉ ngửi thấy sự gay gắt khó chịu. Trần Tuấn Thịnh không biết kiếm từ đâu ra mấy nhành lan chôm màu hồng nhạt, vươn tay đưa tới. Vô tình có được, cảm thấy rất hợp với em. Hắn là công tử của một gia tộc giàu có ở Hồng Kông, bạn của Lương Hạc Vân, cũng là đối tượng xem mắt mà Lương Chi Lan muốn giới thiệu cho Lê Mạn. Chuyện này Lương Chi Lan từng nhắc qua một lần, Lương Hạc Vân cũng lấy đó ra trêu chọc, ngay cả Trần Tuấn Thịnh khi bị nhắc đến cũng xem như trò đùa. Những người như bọn họ, lẽ nào còn cần đi xem mắt? Có một ngày, cậu chủ Trần đi ngang qua Đại học Hồng Kông, bỗng nhiên nổi hứng muốn xem thử. Đối tượng xem mắt, này thế nào? Hắn lén lút nhìn Lê Mạn một lần nhưng không nói gì. Sau đó, lại lặng lẽ nhìn lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Chuyện này bị Lương Hạc Vân phát hiện, anh ta từng cảnh cáo hắn một lần. Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, chú mày cứ tập trung vào đám minh tinh đi. Cưới một nữ minh tinh còn có thể giúp gia tộc có gương mặt đại diện miễn phí suốt đời. Trần Tuấn Thịnh chỉ cười nhạt, thích gì thì cứ nhìn, nhưng chắc chắn không cưới gái lỗ thành, tôi chỉ chọn thiên kim Hồng Kông. Nhưng con người ta, càng muốn che giấu điều gì thì lại càng dễ bộc lộ. Như lần tụ tập cuối năm nay, hắn không mời mà đến. Vì nể mặt ông cụ Trần, Lương Hạc Vân cũng không tiện từ chối. Lê Mạn chẳng buồn nhìn đóa lan chuông, chỉ ngước mắt lên, bình thản cười. Chúng ta chẳng thân quen gì, tôi không thể nhận hoa của anh. Nhưng vẫn cảm ơn vì tấm lòng. Có vẻ như đã đoán trước được phản ứng này, Trần Tuấn Thịnh chỉ cười nhạt, tiện tay vứt luôn bó hoa vào thùng rác bên cạnh. Thứ không thể chia sẻ, giữ lại cũng chỉ chướng mắt, thôi thì cứ vứt đi. Nụ cười của hắn vẫn ung dung, giọng điệu cũng chậm rãi, nhưng Chu Dự đứng bên cạnh lại nghe ra mùi vị uy hát. P, cô khoác tay lên vai Lê Mạn, mái tóc ngắn sắc sảo, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Tuấn Thịnh. Anh Trần, chúng tôi chỉ là những cô gái ngây thơ sống trong tháp ngà, chẳng hiểu gì về quy tắc trò chơi trong giới nhà giàu. Tần số của chúng ta khác nhau lắm. Anh nhìn bên kia kìa. Chu Dự chỉ về phía mấy nữ minh tinh trong bữa tiệc. Mỹ nhân nóng bỏng đầy kia mới là tần số của anh. Nhìn xem, B, Ân, C đó to chưa kìa. Mắt anh sắp dán lên người ta rồi đấy. Còn không mau bỏ chúng tôi lại mà đi dỗ dành người ta đi. Sắc mặt Trần Tuấn Thịnh lập tức trầm xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Dự. Cô gái này ăn nói chẳng chửi thề một câu nhưng lại châm chọc đến tận xương, vừa mỉa mai hắn đang uy hát, pê người khác, vừa khinh thường thói trăng hoa của hắn. Hắn chẳng muốn đôi co với kiểu người miệng lưỡi sắc bén này, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lê Mạn, bật cười đầy ẩn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của Trần Tuấn Thịnh, muốn khiến cậu chủ nhà họ Lương mở miệng nói đỡ cho một người, thì người đó hoặc là thiên kim hào môn, hoặc là một kẻ điên si mê hắn. Theo như hắn điều tra, Lê Mạn chẳng qua chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường. Nếu không phải cậu chủ nhà họ Lương nể tình giúp đỡ, vậy thì cô hẳn phải rất si mê hắn. Hắn vươn tay ra, cô Lê, mời cô một điệu nhảy, được không? Lê Mạn nhìn lướt qua vai hắn, ánh mắt rơi vào Lương Hạc Vân, người đang vui vẻ tán gẫu trong đám đông. Cô khẽ thở dài. Đến lúc quan trọng, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi học hành kém cỏi, chẳng biết nhảy đâu. Cô bình tĩnh đáp, người đàn ông tiến gần hơn, giọng trầm thấp. Tôi dạy em, ngay lúc đó, một bóng người mạnh mẽ lướt qua, Trần Tuấn Thịnh bỗng nhiên bị hất bay ra ngoài. Nhanh đến mức gương mặt hắn còn ở ngay trước mắt cô, giây tiếp theo đã hóa thành một làn khói trắng, giống như bao cát bị đập mạnh xuống đất. Chỉ vị không hề có ý định dừng lại, sải chân tiến lên. Nhấc chân định giáng thẳng vào giữa hạ bộ Trần Tuấn Thịnh. Nhịp chân mạnh mẽ đến mức ai cũng có thể cảm nhận được cơn giận của anh đã bùng nổ, mang theo sát khí muốn đánh người đến chết. Sợ xảy ra chuyện lớn, Lê Mạn vội lao lên kéo Chỉ Vị, nhưng lại bị anh vung tay hất sang một bên. Cút sang một bên mà nghỉ ngơi đi, đồ chuyên gây rắc rối. Cô đứng vững lại, nhanh chóng bước lên, kéo vạt áo anh. Chỉ Vị, bình tĩnh lại, anh không thèm để ý, tiếp tục đá mạnh vào người Trần Tuấn Thịnh. Đừng có tưởng là ở Hồng Kông thì không ai trị được mày. Ông đây ở Bắc Kinh không dung thứ cho loại cặn bã ép buộc phụ nữ như mày. Đêm giao thừa năm đó, kết thúc bằng cảnh Chỉ Vị đánh trọng thương Trần Tuấn Thịnh, thái tử ra Bắc Kinh. Phi cước, dạy dỗ hoàng tử của giới nhà giàu Hồng Kông. Chuyện này làm náo loạn một phen. Bên Hồng Kông thì không sao, nhưng những thiếu gia từng có ý định tiếp cận Lê Mạn thì lại biến mất sạch. Không chỉ vì cảm thấy cô gái này không đơn giản, mà còn nghĩ rằng cô là một sao trời, có thể mang đến tai họa cho gia tộc họ. Người bận tâm nhất lại là An Duyệt. Đã sắp đến kỳ cuối thai kỳ, cô vốn đã tự ti vì thân hình đang thay đổi của mình. Hôm giao thừa, Chỉ Vị chỉ ném lại một câu, đến Hồng Kông bàn chuyện làm ăn, rồi chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cô, thẳng thừng bước lên chuyến bay đến Hồng Kông. Gia đình bọn họ thiếu chút tiền làm ăn này à? An Duyệt bắt đầu nghi ngờ. Khi biết tin Chỉ Vị đánh người, cô cau mày. Người khác quan tâm liệu Chỉ Vị có bị thương hay không, còn cô chỉ để ý đến một chuyện. Vì ai mà anh ta mất kiểm soát? Câu trả lời từ nội bộ đều thống nhất là chỉ là anh em đùa giỡn. Nhưng thông qua những người bạn tiểu thư của mình ở Hồng Kông, cô lại nắm được một cái tên. Lê Mạn, càng đáng nói hơn là Chỉ Vị không nói một lời nào về chuyện này. Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn An Duyệt đang tức tối chất vấn, rồi nhếch môi cười lạnh. An Duyệt, chịu không nổi thì ly hôn đi. Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Cô đột nhiên không còn nổi nóng nữa, mà bình tĩnh nhìn anh. Hai chữ đó chắc đã xoay vòng trong đầu anh từ lâu rồi đúng không? Chỉ Vị lại cười, nét mặt nhẹ bẫng như không. Làm sao có chuyện đó? Nếu đã nghĩ đến thì anh đã chẳng cưới em vào tháng 8 năm ngoái rồi. Anh nhìn cô, giọng điệu hời hợt nhưng mang theo một chút cảnh cáo. An Duyệt, nên hiểu chuyện một chút. Em còn nhớ kết cục của Thịnh Vân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến cái tên đó, An Duyệt lập tức im lặng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là nụ cười mà cô quen thuộc, nhưng giờ đây lại khiến cô thấy lạnh lẽo. Con người đáng sợ nhất là khi không biết vị trí của mình. Cô chủ động ngồi xuống bên cạnh Chỉ Vị, giọng mềm mại. Con đã biết đạp rồi đấy, anh có muốn nghe thử không? Anh liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu áp tay vào bụng cô, giọng điệu ôn hòa. Nhóc con nhà họ Chỉ, con đúng là bùa hộ mệnh của cô An đây rồi. Sự kiện đánh nhau đó, dù nhà họ Chỉ không hề có ý định che giấu, nhưng vô tình lại trở thành bùa hộ mệnh của Lê Mạn. Vốn dĩ, cô đã nói với mẹ mình, Lê Ngọc Phân, Tết năm nay chắc con không về Lỗ Thành được đâu. Mẹ, con rất nhớ mẹ và Lê Tường, nhưng con xin lỗi, mẹ thay con đến thăm bà ngoại nhé, gửi lời chúc sức khỏe giúp con. Nhưng một ngày nọ, Lương Hạc Vân bất ngờ xuất hiện ở căn hộ đơn của cô, đưa ra một thứ. Này, giấy thông hành về Lỗ Thành. Lê Mạn nhìn kỹ, đó là vé máy bay về quê ngay trong ngày. Tết không thể không về được đâu, biết đâu sẽ có một bất ngờ. Cách chương.